Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 351. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 351. Tiểu hắc muội, ngươi là của ta chủ nợ. Ngoài cửa sổ bóng đêm như nước, Lục Tảo nằm ở trên giường lại có chút ngủ không được. Vừa rồi ở dưới lầu còn chưa từng nghĩ nhiều. Hiện tại nằm ở trên giường nghĩ đến vừa rồi ở thiên đại sảnh bị Hoắc Quân khống chế được tình hình. Gương mặt liền nhịn không được phiếm hồng. Ta như thế nào phản ứng như vậy chậm đâu? Lục Tảo ảo não không thôi. Nàng cảm thấy chính mình nên bị Hoắc Quân chế trụ thời điểm. Cho hắn đá trở về. Rõ ràng là hắn trộm xông vào chính mình trong nhà. Nàng không cầm đao chém hắn đã là chuyện tốt. Hắn ngược lại đoạt chính mình chay cán bột muốn tấu nàng. Thật sự là thật quá đáng. Chính mình lúc ấy như thế nào liền không có mắng hắn một đốn đâu. Ngược lại còn thành thành thật thật cho hắn làm ăn khuya ăn. Chính mình loại này tính tình cũng quá có hại. Luôn là xong việc hối hận. Đương trường cãi nhau xảo bất quá. Đánh nhau cũng đánh không lại. Chuyện này nghĩ các loại phản kích lại có ích lợi gì. Lục Tảo vỗ vỗ chính mình gương mặt. Thở một hơi dài. Lần sau nhất định phải hung một chút. Lục Tảo nhắm hai mắt lại, muốn làm chính mình mau chóng đi vào giấc ngủ. Nhưng một nhắm mắt lại, Lục Tảo trong đầu lại hiện ra vừa mới ở thiên đại sảnh kia một màn. Trong nháy mắt kia tới gần, làm nàng hoảng loạn sợ hãi. Nhưng tiếp theo nháy mắt biết là Hoắc Quân lúc sau. Nàng liền an tâm, không biết từ khi nào khởi. Ở Lục Tảo trong lòng, Hoắc Quân là người tốt. Là cái có thể cho nàng cảm thấy an toàn yên tâm người. Nhưng rõ ràng trai đơn gái chiếc cùng chỗ một thất cũng không an toàn. Rõ ràng Lục Tảo cũng hoàn toàn không thanh tỉnh Hoắc Quân chi tiết. Như thế nào liền sẽ dễ dàng tin tưởng hắn đâu. Như thế nào liền tin tưởng hắn sẽ không thương tổn chính mình đâu. Lục Tảo hồi ức chính mình cùng Hoắc Quân quen biết trải qua. Hồi ức này đã hơn một năm tới nay cùng Hoắc Quân ở chung tình cảnh. Tựa hồ mỗi một lần đều không thể thiếu tranh chấp vài câu. Hơn nữa nàng nhất phiền chán chính là Hoắc Quân kêu nàng tiểu hắc muội. Tuy rằng nàng xác thật phơi đen, nhưng nàng cũng ái mỹ nha. Nàng không cần mặt mũi. Rõ ràng ở chung đến không thế nào vui sướng. Nàng như thế nào sẽ cảm thấy hắn có thể tín nhiệm đâu. Hắn như thế nào sẽ làm nàng cảm thấy an tâm đâu. Lục Tảo càng muốn gương mặt càng nâng. Tim đập cũng nhịn không được nhanh hơn một ít. Lục Tảo trở mình, kéo chăn đem chính mình giấu đi. Không muốn thừa nhận chính mình trong lòng biến hóa. Mau ngủ, không cần nghĩ nhiều. Căn bản không có gì đó. Không cần suy nghĩ vớ vẩn. Càng là như thế thôi miên chính mình. Càng là ngủ không được. Lục Tảo lăn qua lộn lại. Thẳng đến sau nửa đêm mới miễn cưỡng ngủ rồi. Chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại. Sắc trời đã đại lượng. Nam Nha ghé vào Lục Tảo mép giường, duỗi tay nhẹ nhàng chọc chọc tỉ tỉ gương mặt. Đại tỉ, tỉnh tỉnh. Lục Tảo mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn đến Nam Nha tỉnh ngủ đều hừng đông đã lâu. Nam Nha nói. Lục Tảo híp mắt nhìn nhìn ngoài cửa sổ, tươi đẹp ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa sổ sái nhập phòng trong, đâm vào nàng không mở ra được mắt. Buồn ngủ quá. Lục Tảo nhắm mắt lại, lẩm bẩm. Nam Nha hì hì hì cười cái không ngừng. Đại tỷ ngượng ngùng xấu hổ, ngủ nướng. Đại tỷ buồn ngủ quá, bởi vì muốn lo liệu trong nhà, cho nên Lục Tảo rất ít ngủ nướng. Nhưng cũng không đại biểu nàng không thích ngủ nướng ngủ nướng. Làm đại tỷ ngủ tiếp trong chốc lát, Nam Nha lại nói. Đại tỷ, đại ca ca nói ngươi lại không đứng dậy liền phải cho ngươi dội nước lã. Lục Tảo tỉnh tỉnh thần. Ai, cái kia hung hung, lại lớn lên đẹp đại ca ca. Nam Nha nhỏ giọng nói. Lục Tảo lấy lại tinh thần. Hoắc Quân nha, lâu. Lục Tảo đem Hoắc Quân hai chữ ở đầu lưỡi dạo qua một vòng. Sau đó bay nhanh ngồi dậy. Nàng thiếu chút nữa đem người này cấp đã quên. Hắn còn ở tại dưới lầu trong khách phòng. Nam Nha nhỏ giọng hỏi. Đại tỷ. Cái kia đại ca ca như thế nào lại tới nữa? Tới mua nhà chúng ta lương thực. Lục Tảo nói. Nam Nha có chút tiểu vui vẻ. bán lương thực liền có tiền. Đối, Lục Tảo mặc tốt xiêm y sau đó liền xuống giường. Vội vàng đi đến dưới lầu. Liền nhìn đến Hoắc Quân đang ở pha trà. Trà là Lục Tảo hôm qua mua trở về chuẩn bị làm trứng vịt Bắc Thảo kém trà. Này trà không tốt, ta biết, Hoắc Quân thực ghét bỏ này trà. Nhưng lại không có mặt khác hảo lá trà. Chỉ có thể tạm chấp nhận pha một ly. Dùng để tỉnh tỉnh thần. Lục Tảo nhỏ giọng nói thầm. Vậy ngươi còn uống? Hoắc Quân tai thính mắt tinh. Này không phải không có sao. Lần sau bị một ít hảo trà phóng. Mua không nổi. Lục Tảo đi hậu viện rửa mặt. Hoắc Quân theo ra tới. Đói bụng. Lục Tảo có chút sinh khí. Ta lại không phải bảo mẫu. Làm gì nói với ta đói bụng. Hoắc Quân nhìn Lục Tảo thon gầy khuôn mặt nhỏ nhi. Nhìn so lần trước nhìn thấy khi gầy rất nhiều. Cũng đen rất nhiều. Xem ra ngày mùa có chút mệt muốn chết rồi. Lục Tảo thấy Hoắc Quân nhìn chằm chằm vào chính mình. Lỗ tai hơi hơi nóng lên. Không được tự nhiên nói. Xem ta làm cái gì. Hoắc Quân nhướng mày. Chỉ hốc mắt vị trí. Còn có ghen. Lục Tảo đốn khi xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng. Quay đầu một lần nữa giặt sạch một phen mặt. Sau đó rửa mặt thời điểm lại sờ sờ hốc mắt. Phát hiện cũng không có ghen. Hoắc Quân thấy Lục Tảo bị lừa. Ha ha ha cười ha hả. Lục Tảo còn có cái gì không rõ. Trừng mắt nhìn Hoắc Quân liếc mắt một cái. Ngươi có bệnh. Hoắc Quân thuận thế ho khan vài tiếng. Đói ra bệnh. Tiểu Hắc muội. Chạy nhanh cấp ca ca ta làm điểm ăn. Bằng không đói hôn mê ngươi nhưng đến bồi dược tiền. Lục Tảo không nghĩ lý Hoắc Quân. Ta lại không phải ngươi đầu bếp nữ. Hoắc Quân nói. Ngươi đương nhiên không phải ta đầu bếp nữ. Tiểu Hắc muội ngươi là của ta chủ nợ. Lục Tảo lỗ tai một năng. Tổng cảm thấy Hoắc Quân đem ta hai chữ cắn thật sự trọng. Lục Tảo giơ tay che lại môi. Che giấu tính ho nhẹ một tiếng. Vậy ngươi đúng vậy nên cùng ta tính toán ngươi thiếu ta nhiều ít tiền bạc chưa cho. Hoắc Quân nói. Hảo, chờ lát nữa ăn cơm xong thực liền tính. Lục Tảo ừ một tiếng. Sau đó sai thân đi trở về nhà bếp. Sau đó bắt đầu làm cơm trưa. Trưng cơm, cá hầm cải chua, ớt cay xào thịt, rau trộn heo bụng, rau trộn trứng vịt Bắc Thảo, thanh xào ngó sen phiến, gian ngoài một cái canh xương hầm. Ba người một bàn đồ ăn, cực kỳ phong phú một bữa cơm, liền này đó ra thường tiểu thái. Hoắc Quân nhưng thật ra ăn mấy chén cơm. Lục Tảo nhìn Hoắc Quân thêm cơm bộ dáng, nhịn không được nói, ngươi có phải hay không đã quên ngươi lúc ban đầu bộ dáng. Hoắc Quân ngẩn người, cái dạng gì, chính là cái kia dạng. Lục Tảo cảm thấy Hoắc Quân như vậy người lớn lên xinh đẹp hẳn là không dính khói lửa phàm tục. Cao cao tại thượng Trích Tiên công tử, mà hiện tại Hoắc Quân hành động hoàn toàn thực xin lỗi hắn này phúc hảo bộ dáng. Hoắc Quân nhìn trong tay cơm, nam tử lượng cơm ăn vốn là đại, là ai cấp tiểu hắc muội ảo giác, lớn lên đẹp nam tử nên là chim nhỏ dạ dày. LEOSING. Quảng cáo, cách chương.